Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 527, trong nháy mắt nổi giận. Tại tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời điểm, Kim Tiger để Marshall kéo về đến rồi bên trái đường, bổ khuyết Ashley Young chống chỗ, đồng thời lợi dụng cá nhân lừa bóng kỹ thuật, tranh thủ thu hoạch được một chút cơ hội, mà Kim Tiger lần này thay người làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tại thứ 83 phút đồng hồ, Maso ở bên trái đường lấy được rồi bóng. Hắn dẫn bóng một đường lừa bóng, qua rơi mất Sunderland hai tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm một cước đường vòng cung bóng. Sunderland thủ môn Manon không có phản ứng chút nào, nhưng là rất đáng tiếc. Cái này phạt góc đập vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. Sau một phút, Maso ngóc đầu trở lại. Hắn lần nữa đột phá Sunderland bên phải hậu vệ Billy John. Đường biên truyền trong, Icardi đánh đầu thoáng lệch ra. Cái này huấn luyện viên chỗ trên Poyet ngồi không yên. Hắn đi vào bên sân lớn tiếng chào hỏi chính mình đồng đội. Hắn ngay tại chính mình khung thành phía bên phải. Liên tục hai lần Maso qua người ngay tại hắn trước mắt. Hắn hướng về phía Billy John làm rồi một cái huy quyền thủ thế. Billy John lập tức minh bạch rồi. Huấn luyện viên chính là muốn để hắn sử dụng sát thương chiến thuật, triệt để phế bỏ cái này tuổi trẻ người nước Pháp. Bởi vậy tại Maso lần thứ ba muốn đột phá Billy John thời điểm, Billy John một cước hung ác xẻng đoạn đem Maso trực tiếp quật ngã tại đường biên trên. Maso lăn lộn ngã xuống đất, thống khổ không thôi. Trọng tài chính trực tiếp hướng Billy John đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Đối với hắn tiến hành cảnh cáo, nhìn thấy Maso thụ thương, Kim Tiger đến phát điên sớm rồi. Hắn bước nhanh tới, muốn nhìn một chút Maso thương thế, mà Maso liền ngã tại đội khách huấn luyện viên chỗ trước biểu lộ hết sức thống khổ. Hiện tại Poyet vậy 10 phần sốt ruột, tranh tài còn thừa lại mấy phút rồi, bọn họ còn một bóng lạc hậu đối thủ, nhu cầu cấp bách cân bằng tỷ số điểm số. Hắn lúc này đầu óc một phát nhiệt, đột nhiên nhanh đi vài bước đi vào trước người cách đó không xa Maso bên người. Quơ lấy Maso bắp chân, sống sờ sờ đem Maso ném ra đường biên. Sau đó ra hiệu trọng tài chính tiếp tục tranh tài. Hành động này triệt để chọc giận Kim Tiger. Kim Tiger chính tại bước nhanh hướng đi Maso. Hắn nhìn thấy Maso bị Poyet túm ra rồi sân bóng. Lúc này Kim Tiger cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa rồi. Hắn vọt tới, một quyền liền đem Poyet đánh ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ sân Old Trafford triệt để vỡ tổ rồi. Sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng chửi mắng lôi kéo Maso Poyet. Dốc hết có khả năng đem ác độc nhất từ ngữ đều đưa cho rồi hắn. Poyet người này cá tính vô năng đồ vật. Sunderland cẩu vật nhóm cút nhanh lên ra sân Old Trafford. Mà đội khách fan hâm mộ thì nhục mạ Kim Tiger cùng người nhà của hắn. Kim Tiger người cái này cứt chó đồ vật. Tại trên sân bóng đánh người gái bao. Khoảng cách gần nhất đội khách huấn luyện viên chỗ trên, Sunderland nhân viên công tác lập tức xông tới, đỡ dậy ngã trên mặt đất Poyet, chuẩn bị quần ẩu Kim Tiger. Mà Phelan đã sớm mang theo MU huấn luyện viên tổ xông tới, theo đối phương xô đẩy cùng một chỗ. Trên sân bóng cầu thủ vọt tới bên sân, bọn họ đã sớm nhẫn nại không được lửa giận trong lòng. John hướng về phía xúc thương Maso Billy John chính là một quyền. Billy John vậy không chút nào yếu thế, huy quyền phản kích, đi phêu xông về Kim Tiger, muốn giáo huấn cái này đánh rồi chính mình huấn luyện viên chính người. Nhưng là Nainggolan đã sớm vây lại, một cước đem đi phêu đạp lăn trên mặt đất. Đi phêu từ dưới đất bò dậy đến, thẳng đến Nainggolan mà đi. Lúc này trước máy truyền hình người xem đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Sky TV Raman kinh ngạc liên tục kinh hô. tại tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, song phương thế mà triển khai một trận hỗn chiến. Hơn nữa là chân chính hỗn chiến. Poirier cưỡng ép kéo túm thụ thương Marshall, là lần này xung đột dây dẫn nổ. Hắn bị Kim Tiger đánh cũng là nên. Kim Tiger một quyền đánh bại rồi Poirier về sau. Song phương huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều đã mất đi lý trí. MU song tiền vệ chủ John cùng Nainggolan hiện tại trở thành rồi ẩu đả chủ giác. Hai người bọn họ mặt người đối Sunderland cầu thủ vây công. Xuất thủ như điện, thản nhiên tự nhiên, liền cùng bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện đồng dạng. Không hề sợ hãi, Sunderland cầu thủ vậy không yếu thế. Bọn họ bồn chàng tranh tài ở đây trên không có phát tiết đủ. Cần muốn một lần chân ướt chân ráo quần ẩu. Ông trời ơi, trận đấu này vậy mà trở thành rồi một trận nháo kịch. Lần này ẩu đả kéo dài tròn 2 phút đồng hồ. Cuối cùng sân Old Trafford nhân viên công tác cùng cảnh sát chống bạo động đồng loạt ra tay. Mới đem song phương nhân viên ngăn cách. Lúc này trọng tài chính đem song phương cầu thủ bên trong ẩu đả người dẫn đầu kêu qua tới. Toàn bộ đối bọn hắn đưa ra rồi thẻ đỏ. MU bên này, John cùng Nainggolan ăn vào thẻ đỏ. Sunderland bên kia, Defoe cùng Billy John bị phạt xuống rồi. Tiếp theo, trọng tài chính lại đi tới Kim Tiger cùng Poirier trước mặt. Đối hai người vậy đưa ra rồi thẻ đỏ. Lúc này Morris đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Trận đấu này MU bị phạt xuống rồi 3 cái người. Sunderland bị phạt xuống rồi 4 cái người. Song phương huấn luyện viên chính cũng đều bị phạt lên rồi khán đài. Thật sự là một trận điên cuồng tranh tài. Hiện tại tranh tài sắp sẽ tiến hành đến phút thứ 90. Song phương cầu thủ kế tiếp còn có thể hoàn thành tranh tài sao? Có thể hay không mở màn về sau? Song phương lần nữa treo lên đến. Chúng ta vừa rồi đều thấy được. Vừa rồi lần kia ẩu đả họa đầu sỏ trước chính là Sunderland huấn luyện viên chính Poirier. Hắn thế mà cưỡng ép đem thụ thương Marshall lôi đến bên ngoài sân. Cái này rất có thể sẽ cho Marshall mang đến 2 lần tổn thương. Kim Tiger ẩu đánh Poirier hành vi mặc dù không đúng, nhưng là hắn nhìn thấy chính mình cầu thủ bị thương tổn. Làm ra dạng này quá kích động tác vậy tại tình lý bên trong. Tiếp xuống song phương cầu thủ ẩu đả, cũng đều không phải nhất thời chi khí. Bồn chàng tranh tài Sunderland 10 phần không quy củ, tăng thêm hiện tại ngã xuống đất Marshall. Bọn họ liên tục xúc bị thương MU 3 tên cầu thủ. Cũng khó trách MU cầu thủ đối bọn hắn tức giận như thế. Thụ thương Marshall tại Manchester United y nâng đỡ chậm rãi đi xuống rồi trận. Không biết rõ hắn thương thế nào. Không biết rõ Carrick cùng Cruz thương thế nào. Một lần nữa mở bóng về sau trọng tài chính rất nhanh liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết. Thúc tiếng còi, cái này hèn yếu trọng tài chính. Tại tranh tài một khắc cuối cùng rốt cục làm ra một lần quyết định chính xác. Hắn đối với Sunderland cầu thủ dung túng, cũng là tạo thành lần này xung đột nguyên nhân trực tiếp một trong. Mà một bên Rahman lúc này đã bình tĩnh lại, trận đấu này lấy một trận nháo kịch phương thức kết thúc. MU mặc dù như nguyện lấy được 3 phần, nhưng là cái này loại thắng lợi giá quá lớn. Mà Sunderland thì là thua bóng lại thua người. Tại sân Old Trafford họa vô đơn chí. Tin tưởng lần này sân vận động ẩu đả sự kiện nhất định sẽ chấn động toàn bộ nước Anh giới đá banh. Thậm chí là FIFA đàn. Nhìn lấy song phương huấn luyện viên cùng cầu thủ nhanh chóng rút lui. Morris tựa hồ là nói một mình nói. Mặc dù trận đấu này cuối cùng kết thúc. Nhưng là trận đấu này còn xa xa không có kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.